Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Phiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường tu tiên tập 48. Chương 426 Bảo vật. Trong đó lại không thiếu kết đan kỳ tu sĩ. Số người đến trước Ngô Không, vậy mà lại không có kẻ nào phát hiện được bí mật bên trong bức tượng bùn. Dòng khí màu cầu vồng bắn ra, cuối cùng hóa thành một đạo cầu vồng kéo dài đến hơn nửa cái đại điện. Một mặt rơi vào phía trước Ngô Không, lại có chỗ khác nối với lòng bàn tay của bức tượng bùn rồi biến mất ở trong hư không. Tần Tàng trong lòng đột nhiên giật mình. Đạo cầu vồng này chẳng lẽ là đang chỉ hướng để đi vào đường hầm, đi tới giường thuốc sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới cái gọi là đường hầm vậy mà được cất giấu ở một nơi rõ ràng như vậy. Không những thế, cả phương thức mở ra cũng vô cùng quái dị. Đại điện được chiếu sáng bởi cầu vồng đã trở nên rực rỡ nhiều màu sắc. Ngô Không hình như sớm đoán trước, ngay tại lúc màu cầu vồng sáng lên, hắn liền phất tay đánh ra một đạo linh lực ngăn cản cửa lại, không để cho hào quang của cầu vồng chiếu ra bên ngoài, tránh bị người bên ngoài dòm ngó. Ngô Không ngửa mặt lên trời cười to, vị bằng hữu nào đó quả thật không lừa ta, hiện nay đạo đức của thế nhân đều đã sụp đổ, người tu tiên chỉ biết tầm bảo, không hiểu thế nào là biết ơn, bằng không làm sao đến tận bây giờ bí mật của tượng bùn mới bị Ngu Mổ phát hiện. Nghe được tiếng cười của Ngu Không, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần mà liếc mắt nhìn nhau một cái. Nguyệt Nha Tiên cũng nũng nịu đặt câu hỏi, Ngu tiền bối, chúng ta sao lại chưa từng nghe qua việc tượng bùn còn có chỗ khác thường như thế này chứ? Chẳng lẽ tiền bối là người đầu tiên phát hiện ra cái điều liên kết này của cầu vồng với cái bảo khố của vị chủ nhân động phủ này sao vậy? Ngu Không thu lại nụ cười, tựa như phi tiếu nhìn qua. Bất kể là dẫn đến đâu, chẳng lẽ chưa gì đạo hữu lại không muốn đi vào xem thử sao? Lời vừa nói ra, đáy mắt của mọi người trở nên nóng rực. Ô Trần cẩn thận từng ly từng tí nói ra, bí ẩn ở nơi kia chúng ta chắc chắn là muốn đi vào nhìn qua rồi, nhưng cái cầu vồng này là do Ngu đạo hữu phát hiện ra đầu tiên, cho nên cũng phải chờ được sự cho phép của đạo hữu mới được. Không biết Ngu đạo hữu có yêu cầu gì, chỉ cần người phân phó, chúng ta nhất định sai đâu thì đánh đó thôi. Mọi người cũng theo đó mà gật đầu lia lịa. Cái cầu vồng bí ẩn này không biết được nối dẫn đến nơi nào, nhưng mà nhất định là một sự tồn tại sâu khó lường. Không những thế, nơi đây rất có thể chưa bị người khác khám phá qua. Nói không chừng còn có bảo vật trân quý hơn so với những món đồ bên trong linh bảo cát. Cho dù chỉ có thể nhận được miếng canh thì cũng đã làm cho người ta động tâm rồi. Chỉ cần Ngu Không không nghĩ độc chiếm, bất cứ yêu cầu gì bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Ngu Không ha hả cười một tiếng. Ngu Mổ nếu đã mời chư vị đạo hữu đến đây, tất nhiên sẽ không đem chư vị bỏ qua một bên, để chính mình độc chiếm tất cả. Đằng sau cầu vồng đối diện là cái gì, có bảo vật hay không, lão phu cũng hoàn toàn không biết. Nói không chừng bên trong còn có tồn tại các loại cấm chế nguy hiểm hơn so với bên trong linh bảo cát. Không có người muốn lui ra sao? Ở trong tình huống này, ai có thể chịu được sự dụ hoặc chứ? Huống chi bọn hắn đều đã nhìn thấy bí mật. Hiện tại nếu lựa chọn lui ra thì ai biết được sẽ phải nhận kết cục loại gì. Không có người lựa chọn lui ra khiến Ngu Không vô cùng hài lòng. Hắn gật gật đầu, mắt nhìn đại điện ở bên ngoài, thúc giục nói, ta lo rằng chậm một chút nữa sẽ có biến cố, nơi đây không thể ở lâu, mọi người mau vào thôi. Nhan Võ đi đầu, mọi người xếp hàng bước lên cầu vồng. Ngu Không là người tiến vào cuối cùng. Tần Tàng yên lặng đi lên. Hắn không gấp gáp bóp nát đồng tâm bội, mặc dù về cơ bản đã có thể xác định cầu vồng chính là đường ngầm, nhưng mà hiện tại vẫn chưa thể triệt để thăm dò tình thế của cầu vồng đối diện, cho nên vẫn chưa tùy tiện truyền lại tin tức tốt, nếu không có thể sẽ biến khéo thành vụng rồi. Từ cảnh tượng bên trong ngọc bội liền có thể nhìn ra được, linh dược chỉ sợ không thể dễ hái như vậy, cho nên không cần phải nhất thời nóng lòng. Quan trọng nhất là Tần Tàng nhìn không thấu được ý đồ của Ngu Không. Nếu như hắn thật tâm muốn liên thủ cùng với mọi người để mà tầm bảo,

để cho hắn tránh được một kiếp nạn. Không ngờ một đàn lão nhân thân ảnh vừa động, đột nhiên có một thanh kiếm màu đen được triệu hồi ra. Chuôi kiếm lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, góc độ cực kỳ âm hiểm, hướng thẳng đến lồng ngực của Mộc Đằng lão nhân. Nếu như Mộc Đằng lão nhân không chú ý mà tiếp tục bỏ trốn, chắc chắn sẽ bị trường kiếm đâm xuyên ngực. Mộc Đằng lão nhân trong lòng bỗng nổi lên báo động, thân ảnh đột nhiên dừng lại, cưỡng ép thay đổi thành một loại góc độ quỷ dị, nhìn đến người cầm trong tay thanh kiếm đó, cư nhiên lại là Nhan Võ. Là ngươi à? Mộc Đằng lão nhân lớn tiếng gầm thét, đột nhiên hiểu rõ ràng điều gì đó. Từ sau khi tiến vào cầu vòng, Nhan Võ luôn đứng một bên trầm mặc không nói gì. Hiện tại càng là rơi vào phía cuối của hàng ngũ, ánh mắt mọi người bị hấp dẫn bởi dược thuốc thần bí. Ai cũng không để ý tới những hành động nhỏ lẻ của Nhan Võ. Hiện tại Nhan Võ đột nhiên xuất thủ, mọi người lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra Nhan Võ là người của Ngu Không, hắn một mực trốn phía sau của mọi người, dụng ý kỳ thật là để chặn đường lui của Mộc Đằng lão nhân. Ngoại trừ Mộc Đằng lão nhân, Tần Tang trong lòng cũng đột nhiên trầm xuống. Nếu như hắn sớm biết Nhan Võ là người của Ngu Không, cho dù chịu đựng bị Nhan Võ trà phúng, cũng tuyệt đối sẽ không bắt hắn lại rồi ra quy. Nhưng bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tần Tang ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ lung tung thay đổi. Nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không bóp nát đồng tâm bội, cũng không ra tay giúp cho Mộc Đằng lão nhân. Lão bất tử! Nhan Võ khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Cút về! Đùng một tiếng, một tấm bùa vàng từ trong tay Nhan Võ bay ra. Tấm phù bay đến giữa không trung thì cùng lúc dở dụng, hóa thành một tia chớp nhỏ bé yếu ớt, không một tiếng động, bay thẳng đến trước mặt của Mộc Đằng lão nhân. Tia chớp này nhìn dị thường nhỏ yếu, nhưng mà không chỉ có Mộc Đằng lão nhân mà những người khác cũng lộ ra vẻ kiên dè. Lá phù này tuyệt đối là dùng một loại pháo chú cực kỳ cao minh để mà chế thành. Bên trong tia chớp ẩn chứa cổ sức mạnh cường đại làm cho người ta phải kinh hãi. Mộc Đằng lão nhân đối diện trực tiếp với tia chớp thì càng cảm thụ rõ ràng hơn. Hắn vội vàng tránh né cây kiếm, dùng hết lực đạo. Lão lúc này đã bị Nhan Võ bắt buộc, nếu như không muốn chết, lão chỉ có thể bất đắc dĩ lùi lại. Chương 428, vội vàng đuổi theo. Trừ cái đó ra thì không còn cách nào khác. Mộc Đằng lão nhân đương nhiên không muốn cứ như vậy mà chết dưới tay của Nhan Võ, nhưng lại không dám lùi lại. Lão vẫn duy trì cái loại dáng vẻ quái dị đó, trên thân đột nhiên uốn cong, giống như là bị bẻ gãy từ bên trong, vô cùng nguy hiểm mà tránh né cái tia chớp này. Nắm lấy cơ hội đó, thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh, toàn lực phóng tới lối ra. Đáng tiếc, Mộc Đằng lão nhân đã chậm một bước. Lúc Ngu Không đã giải quyết xong Nguyệt Nha Tiên, xiên xích lấy tốc độ càng nhanh hơn trước quấn lấy Mộc Đằng lão nhân. Nhan Võ đứng bên cạnh, không cam chịu yếu thế, điều khiển thanh kiếm xuất quỷ nhập thần tấn công. Hai hướng đồng loạt bị tấn công, huống chi tu vi của Ngu Không thì lại ở một cảnh giới vô cùng cao. Mộc Đằng lão nhân cơ hồ không thể phản kháng, liền bị xiềng xích xuyên qua cái óc mà chết ngay. Ngu Không cánh tay hất lên, đem xiềng xích thu hồi, chỉ nghe ầm một tiếng, thi thể của Mộc Đằng lão nhân đã được ném đến bên cạnh Nguyệt Nha Tiên. Ngu tiền bối, nô gia trước đó căn bản không có nhận biết lão tử này, ngươi vì cái gì lại đánh lén nô gia, chẳng lẽ là muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta sao? Nguyệt Nha Tiên rất là hoảng sợ, gấp gáp kêu oan. Một bên nói, Nguyệt Nha Tiên lấy ánh mắt nhìn sang bọn người của Tần Tang, ý tứ bên trong ánh mắt đó rõ ràng đang thúc giục bọn họ phải gấp rút ra tay, chứ đừng để cho Ngu Không tiêu diệt từng bộ phận. Bộ dáng này của ngươi ngược lại rất là mỹ hoặc quyến rũ, ta không nghĩ tới lão thất phu là Hưng Nam bỏ được để cho tình nhân nhỏ của mình đi làm nội ứng. Đáng tiếc rằng Ngu Mộ đối với ngươi lại không có hứng thú gì. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi. Ánh mắt Ngu Không nhìn sang hai cái tù nhân trên mặt đất, ngữ khí của hắn bình thản khiến cho lòng người phát lạnh. Nguyệt Nha Tiên kinh ngạc không nói gì, sau khi giằng co một hồi cũng đã chán nản từ bỏ giãy giụa. Nguyên lai ngươi đã sớm biết sao? Ngu Không cười lạnh không nói, chuyển thân nhìn xem Tần Tàn. Thượng quan Lợi Phong cùng Vô Trần nói, ba vị đạo hữu không cần phải sợ hãi, tình cảnh bên ngoài động phủ các ngươi cũng đã nhìn thấy rồi. Ngu Mổ cùng hai cái lão gia quả kia vốn là có thù cũ. Hai người này là gian tế, được bọn họ phải tới bên cạnh Ngu Mổ. Ngu Mổ cố ý để cho bọn họ tới đây, cũng là muốn thừa cơ hội này chấm dứt ân oán ngày trước. Vì vậy mà bọn họ cùng với ba vị không có quan hệ. Thời điểm đi đoạt bảo, Ngu Mổ y nguyên tuân thủ theo lời hứa. Nhàn Võ xách ngược lấy bảo kiếm đi tới phía sau Ngu Không, phối hợp với dáng người cao lớn nên lúc này nhìn hắn không khác gì bảo tiêu. Thượng quan Lợi Phong ôm trường đao trong ngực, nhìn không ra hắn đang mang tâm tư gì. Vẻ mặt kinh ngạc trên mặt Ô Trần còn chưa tan đi, lúc này nghe được lời nói của Ngu Không khiến cho sự thấp thỏm ở trong lòng của hắn mới qua loa bình phục. Tần Tàn khẽ cúi đầu, hắn nhạy cảm cảm giác được ánh mắt mang theo một loại ý tứ trêu tức mèo dần chuột của Nhan Võ thỉnh thoảng rơi vào trên người của mình. Trấn an tốt ba người Tần Tàn, Ngu Không lúc này mới cúi người ngồi xuống. Các người đã đem tin tức truyền ra ngoài sao? Khóe miệng của Ngu Không lộ ra một ý cười quỷ dị, không để ý tới biểu lộ kinh hãi trộn lẫn quảng hốt của Nguyệt Nha Tiên. Trên tay tuôn ra một đạo linh lực, một bàn tay đã đập chết Nguyệt Nha Tiên, phong bế mùi vị máu tanh của nó, sau đó vẽ lên một cái gì đó ở phía trên. Sau cùng, từ luồng linh lực đã hình thành một cái đồ án quỷ dị, trong nháy mắt đã hiện ra các loại ấn ký. Nhan Võ lúc này móc ra vài lá bùa dán lên trên người của bọn họ. Tần Tàn lặng yên nhìn xem động tác của bọn họ, từ lời nói của Ngu Không liền có thể nghe ra được mánh khóe. Ngu Không cố ý thả hai cái gian tế tiến vào để cho bọn hắn nhìn đến quá trình mở đường hầm, đồng thời mặc cho bọn họ truyền tin ra ngoài. Dụng ý của hắn rõ ràng, dẫn dụ hai người là Hưng Nam cùng với Thịnh Nguyên Tử. Hắn lấy ở đâu ra cái tự tin có thể đồng thời giải quyết hai kẻ có thực lực không kém gì người khác? Khóe mắt Tần Tàn liếc nhìn về phía ngoài sơn động, quyền cơ hẳn ngay tại phía trước. Các vị đi theo ta. Sau một phen động tác đó, Ngu Không cẩn thận đem dấu vết giao chiến trong sơn động lao đi. Kỳ thực Mộc Đằng lão nhân cùng với Nguyệt Nha Tiên đều không thể làm ra hành động phản kháng nào, ngoại trừ mấy cái sợi dây leo đã khô héo thì không có dấu vết gì lưu lại. Sau đó linh lực của Ngu Không hóa thành một tấm bàn tay to lớn, nắm lấy hai cổ thi thể đi về hướng bên ngoài sơn động. Nhan Võ xách theo kiếm ở một bên nhìn chầm chầm, ba người bọn hắn nhìn nhau rồi cũng vội vàng đuổi theo. Chương 429 đều tới. Thời điểm sắp đi ra khỏi sơn động, mọi người cũng nhìn thấy cảnh sắc ở phụ cận. Hóa ra sơn động đứng ngay tại trên mặt dốc đứng mà lại cao ngất trên vách núi. Tại dưới chân vách núi là một vùng quê, xa xa phía kia là một cái vực sâu. Tìm nơi ẩn nấp, nín thở đi. Ngữ khí của Ngu Không nghiêm túc nhắc nhở rồi thi triển độn pháp, lặng yên không một tiếng động lướt về phía sau núi. Tần Tàn quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, cúi đầu nhìn chăm chú vực sâu. Vực sâu không tính rộng lớn nhưng mà lại sâu không thấy đáy, so với âm sát quyên của Khôi Âm Tông còn muốn âm trầm hơn mấy phần. Bên trong âm khí bao phủ chỉ là so với bên trong âm sát quyên yên lặng hơn nhiều. Thời điểm sắp tiếp cận vực sâu, thân ảnh Ngu Không đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng đem hai cổ thi thể đẩy về phía trước. Hai cổ thi thể phân biệt trôi về hai bên, chậm rãi lọt vào vực sâu, dính sát dưới biên giới của vực sâu, một tấc rơi xuống dưới. Đồ án ban nãy Ngu Không đã vẽ lên thi thể bỗng hơi lóe lên, sau đó hai cổ thi thể hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn bị che đậy. Tần Tàn lặng lẽ phân ra một luồng thần thức ở nơi thi thể biến mất nhìn thử một chút, cũng không có phát hiện nào kỳ lạ. Ngu Không tựa hồ sợ kinh động đến đồ vật nào đó bên trong vực sâu, động tác của hắn dị thường cẩn thận. Chờ đến lúc đã đem hai cổ thi thể hoàn toàn giấu đi, hắn mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Đi theo ta. Ngu Không truyền âm tới, cũng không trực tiếp để cho mọi người bay qua vực sâu để khai thác linh dược, mà là dẫn đầu đám người đi đến một chỗ bí mật tại biên giới nơi vực sâu. Mặc dù trong tâm của mọi người đều muốn đi hái linh dược. Nhưng mà khi nhìn thấy động tác Ngu Không, bọn họ liền hiểu ra rằng trong thâm nguyên khẳng định còn có bí ẩn nào đó, nên chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi thôi, cùng Ngu Không ẩn nấp ở chỗ tối. Cuối cùng, Ngu Không vẫn chưa yên tâm, lại ở chung quanh mọi người bày xuống một loại đồ án giống như trên hai cổ thi thể. Tần Tàng vẫn chưa nhìn ra Ngu Không lưu lại một loại cảm bẫy gì cho người La Hưng Nam, nhưng mà hắn biết không thể đợi thêm nữa, nếu không Dân Du Tử cùng với các nguyên có thể không kịp cơ hội rời khỏi đội ngũ, cho nên lẳng lặng đem đồng tâm bội bóp nát. Mọi người ẩn núp một thời gian dài, từ đầu đến cuối không thấy bên trong sơn động có người đi ra. Trên mặt Ngu Không không có chút nào nôn nóng. Lại đợi một đoạn thời gian, rốt cuộc từ trong lối đi của sơn động bắt đầu có mấy thân ảnh tiến ra. Tiếp lấy lục tục có thêm mấy người từ bên trong đi tới. Dẫn đầu chính là hai người La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử. Bọn họ lại đến từ cùng một chỗ. Tại phía sau bọn họ phân biệt rõ ràng ra hai nhóm. Tần Tàng rất là ngoài ý muốn khi mà thấy được Dân Du Tử cùng với các nguyên. Tại lúc hắn bóp nát đồng tâm bội đã cẩn thận nhắc nhở qua, không thâm nguyên có thể có nguy hiểm không biết trước được. Hai người La Hưng Nam giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới bọn họ không có tìm cơ hội thoát đi mà lại cùng nhau tiến lên. Chẳng qua lúc này hai bên không có cách nào giao lưu với nhau. Tần Tàng cũng không rõ hai người bọn họ là không kịp thoát thân hay là có ý định khác. Hai đại kình địch đều đã tới, Ngu Không không có một chút bối rối, chỉ thấy hắn nhỏ giọng cất lời. Hai cái phiền phức đồng loạt đến rồi, ngược lại giúp ta bớt đi phiền phức. Tần Tàng cúi đầu liếc nhìn vực sâu. Ở bên trong vực sâu, chỉ sợ còn nguy hiểm hơn những gì mà bọn họ tưởng tượng trước đó. Như thế mới có thể để cho Ngu Không tự tin đến như vậy, chỉ trong một lần diệt trừ cùng lúc hai người La Hưng Nam. Đáng tiếc, hiện tại đồng tâm bội đã dở, Tần Tàng không thể truyền lại tin tức. Cảnh cáo Dân Du Tử cùng với các nguyên, bây giờ chỉ có thể để cho bọn họ tự cầu phúc thôi. Nếu như Dân Du Tử cùng các nguyên khó thoát khỏi kiếp nạn này, thì kế hoạch tiếp theo cũng phải một lần nữa chế định, cần phải làm hai tay mới chuẩn bị được. Chính mình cùng với Ngu Không không có gì lục đục, tốt nhất tất cả đều vui vẻ. Cho dù trong tâm quán có nghi ngờ chính mình làm loạn thì cũng sẽ không tận lực nhắm vào mình. Bảo vật trên người của mình so với tán tu mạnh hơn nhiều, cũng có thể bù đắp một ít về trên lệch thực lực. Chỉ cần mình đầy đủ thận trọng thì việc tìm cơ hội thoát thân cũng không có gì là khó. Thậm chí nếu như có thể tìm được cơ hội cũng có khả năng lật ngược tình thế để mà giết hắn. Nhưng mà cái phiền toái lớn nhất chính là Nhan Võ. Mỗi khi hắn nhìn qua, Tần Tàng luôn có một loại cảm giác lạnh sống lưng. Tần Tàng vẫn không nhúc nhích, nhìn bóng người phía trên, ánh mắt của hắn thấp thỏm không yên. Hai nhóm người đứng tại cửa hàng, nhìn về dãy núi phía xa. Ngu lão quỷ đi đâu mất rồi? Thịnh Nguyên Tử hiếp mắt, đảo mắt một vòng, phát hiện trên bình nguyên không có lấy một bóng người. Núi xa đã bị mây mù bao phủ, nhìn thấy không rõ lắm tình huống ở bên trong đến tột cùng là như thế nào. La Hưng Nam nhìn chằm chằm núi xa, ánh mắt dị thường si mê, lẩm bẩm nói: Thiệu Xuân Quy thật đúng là đã phát hiện ra cái địa phương khó lường. Nơi đây hẳn là dược viên của chủ nhân động phủ. Những cái này ít nhất cũng là ngàn năm linh dược, thật đúng là khiến cho người ta lóa mắt. Cái lão cẩu kia rất có thể đã vào núi rồi, chúng ta nên mau chóng lên đường đi, miễn cho các loại bảo bối bị lão cẩu này giày xéo. Thịnh Nguyên Tử liếc mắt nhìn La Hưng Nam. Thiệu Xuân Quy lần trước tay không mà về, nói rõ những cấm chế ở bên trong mây mù kia không hề đơn giản, vừa dặn để cho Ngu lão quỷ giúp chúng ta mở đường trước, ngươi gấp cái gì chứ? Đều đã xác định được, lão ngu quỷ giở trò, ngươi có phải hay không nên đem người của lão phu phái vào làm gian tế gọi về. Chương 430, cạm bẫy. Trước đó không thể xác định được cái lão mũ trâu người hay là ngu lão cẩu, đương nhiên lão phù phải chuẩn bị chu toàn một chút. Bị đối mặt chỉ trích, nhưng mà La Hưng Nam trên mặt không có chút nào là xấu hổ, thu hồi ánh mắt si mê. Hắn đối với lão giả cao gầy phía sau Thịnh Nguyên Tử vẫy tay một cái: Cung đạo hữu trở về đi. vị lão giả họ Cung kia bước ra một bước, hướng về Thịnh Nguyên Tử chắp tay. Đều vì chủ nhân, con xin đạo trưởng thứ lỗi. Quả nhiên là ngươi, thật tưởng rằng lão phu không dám giết ngươi sao? Thịnh Nguyên Tử hư lạnh một tiếng, ánh mắt nheo lại, lộ ra sát khí. Dưới khí thế uy áp của Thịnh Nguyên Tử, thân ảnh của lão giả họ Chung rung lên bần bật, sắc mặt trắng bệch. La Hương Nam bước ra một bước, giúp cùng lão giả ngăn trở khí thế của Thịnh Nguyên Tử, thản nhiên nói. Đúng vậy, lão mũi trâu đã quyết định sẽ liên thủ đối phó với ngu lão cẩu, lại so đo cái việc nhỏ như thế này sao? Không phải quá vô nghĩa à? Giết ngu lão cẩu, đoạt đến linh dược, sau này đại đạo khi về với lão thiên, lão phu liền đợi đến khi đạt thành kết đan, chắc chắn trở về đốt cho trò cốt của ngươi một nén hương. Nhưng mà bây giờ ta không có hứng thú lục đục với ngươi, mà lại đừng có nói bên cạnh lão phu không có người của ngươi. Ngươi muốn kết đan, kiếp sau đi. Thịnh Nguyên Tử một mặt kinh thường đối với Trường Sam, nam tử ở phía sau La Hương Nam nói. Trần Hiền Đệ, ngươi cứ yên tâm, ta bảo đảm sau này La lão quỷ không dám đối với ngươi như vậy đâu. Trường Sam nam tử chỉ nhàn nhạt đáp, chỉ nguyện tiền bối không quên hứa hẹn trước đây. Thịnh Nguyên Tử cười ha hả, quét mắt nhìn về mọi người phía sau, rồi lại chỉ về một ngọn núi xa xa nói. Lại nhìn trên núi, những cái kia dần sáng, số linh dược ở trên đó, chúng ta mỗi người hái một gốc vẫn dư sức. Chẳng qua điều kiện tiên quyết có thể phá giải cấm chế và giải quyết được ngu lão quỷ. Cho nên ta cần chư vị toàn lực ứng phó mới được. Nhưng mà nếu như có người dám lừa gạt lão phu, đừng có trách lão phu không nể tình. La Hưng Nam cũng là một loại lý do như vậy. Sau khi mà cảnh cáo những người theo sau, La Hưng Nam cùng với Thịnh Nguyên Tử thương nghị một phen, liền dẫn đầu mọi người lướt xuống vách núi. Chờ một chút. Thời điểm đang muốn bay giọt vào vực sâu, thân ảnh của Thịnh Nguyên Tử bỗng nhiên có một chút dừng lại, ý bảo mọi người chờ một chút. La Hưng Nam nhíu mày hỏi, người của ngươi lưu lại ám ký sao? Thịnh Nguyên Tử nhìn chằm chằm vực sâu, lắc đầu nói, thế thì không có. La Hưng Nam cười nhạo một tiếng, cái lão mũi trâu càng ngày càng tốt nghe, chỉ là một cái mương nhỏ thôi cũng có thể khiến cho người sợ hãi đến vậy à. Nếu thật sự có nguy hiểm gì, nơi đây khẳng định phải có dấu vết giao chiến. Nhân thủ ta đã an bài, cũng không có lưu lại ám ký cảnh cáo nào. Cho dù thật sự có nguy hiểm đi nữa, thì bọn người ngu lão quỷ kia đều có thể đi qua. Chúng ta vậy mà sẽ bị dây chết ở chỗ này hay sao chứ? Các ngươi đừng có lại nghi thần nghi quỷ. Ngu lão quỷ đến đây cũng đã được một đoạn thời gian, sẽ không chờ chúng ta chậm rãi đi đến đâu. Dứt lời, thân thể của La Hưng Nam liền hóa độn quang, phá không mà đi. Mọi người phía sau theo sát La Hưng Nam đi tới. Thịnh Nguyên Tử bất đắc dĩ lắc đầu, cũng cảm thấy lời nói của La Hưng Nam khá là hợp lý, nhưng mà vẫn phất cánh tay đánh ra một đạo linh lực vào trong vực sâu. Linh lực phá vỡ âm khí, gây nên một trận rung chuyển, trừ hiện tượng đó ra không có phát sinh dị trạng nào. Thấy thế, Thịnh Nguyên Tử tăng thêm tốc độ đuổi theo. Mọi người rất nhanh từ trên vực sâu bay qua, bên trong quả là không có gì khác thường, vẫn như cũ phi thường yên lặng. Thịnh Nguyên Tử thu hồi ánh mắt, thả xuống cảnh giác, tự giễu cười với chính mình, nhưng mà chưa đợi nụ cười trên mặt của hắn biến mất, đột nhiên nghe được tiếng giang xì xì. Hả? Âm thanh gì? Ý cười của Thịnh Nguyên Tử cứng đờ, sắc mặt quán đột nhiên trầm xuống. Không chỉ có Thịnh Nguyên Tử, những người khác cũng nghe được. Mọi người liền dỗ dàng nhìn bốn phía. Rất mau đã tìm được đến ngọn nguồn của thanh âm. Quả ra là từ bên trong hai tòa núi thấp phía trước truyền tới. Vực sâu của bờ bên kia không xa, đứng sừng sững trên đó là hai tòa núi đá, giống như là hai môn thần quan nguyên. Núi đá trọc lóc, tuy là phi thường thấp bé, nhưng mà nếu so sánh với núi phía xa có trồng linh dược, có thể nói là tí hon gặp khổng lồ, nhỏ đến không ngờ tới. Lực chú ý của mọi người Thịnh Nguyên Tử đều đặt trên vực sâu, rốt cuộc nhìn đến không sót cái gì trên hai ngọn núi này. Cho dù có chuyện gì xảy ra đều có thể nhìn đến rõ ràng, trong vực sâu đều không có dị dạng. Chẳng ai ngờ tới vấn đề sẽ xuất hiện trên đỉnh núi. Thanh âm đột nhiên xuất hiện giống như là thanh âm của một loại quái vật nào đó đang gào thét. Sau một khắc, mặt đất đột nhiên chấn động, xì xì một tiếng mãnh liệt. Lại quanh quẩn bên trong vùng quê, âm thanh rất nhanh, liền có xu thế giang đến tận mây xanh. Ngay sau đó, trên đỉnh của hai ngọn núi phun ra một đoàn sương đỏ, hô một tiếng phóng tới trong không trung. Bên trong đỉnh núi hình như ẩn náu một cái huyệt động cực lớn. Những cái luồng sương đỏ âm thầm xuất hiện, không có dấu hiệu nào, nhảy mắt tràn ngập mà ra. Trong chốc lát liền che đậy gần phân nửa bầu trời. Hai đoàn sương đỏ trong núi giao hội ngăn chặn con đường phía trước của bọn họ. Bên trong có rắn. Có người chỉ mây mù quát to lên một tiếng. Là câu xà. Lúc này mọi người rốt cuộc thấy rõ một gốc băng sơn ở đằng sau luồng sương đỏ. Những sương đỏ này là khí tức của một loại yêu thú hình rắn. Chương 431 quyết định rời đi. Cái loại rắn này tướng mạo phi thường quái dị, hình thể như rắn, chiều cao mỗi đầu đều ít nhất vài chục trượng. Nhưng mà cùng loài rắn chân chính lại hoàn toàn khác biệt ở chỗ, tại cái đuôi của câu xà có chỗ có phần xiên, phần ra đến hai đầu đuôi rắn đều giống như móc sắt, tản ra tương tự nguyên thiết quan trạch, hàng quang lập lòe. Chính là bởi vì tướng mạo kỳ lạ, mọi người chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra câu xà, đồng thời cũng nhớ lại ghi chép liên quan tới câu xà. Cái loại yêu thú trưởng thành này phàm là yêu kỳ đỉnh phong thực lực, ngày tháng tu luyện càng lâu, việc đột phá yêu linh kỳ cũng không có gì là khó. Bọn chúng am hiểu nhất chính là độc, trong miệng phun ra nuốt vào sương đỏ, không chỉ có thể xem như một loại hộ thể trợ giúp cho bọn chúng giảm thiểu công kích sẽ bị rơi vào người, hơn nữa còn ẩn chứa kịch độc, cho dù là tu tiên giả chỉ cần vô ý hút vào trong bụng một ít hoặc là thân thể chìm vào bên trong luồng sương đỏ cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Hai cái đuôi câu mang theo càng là kịch độc, có thể đưa người vào chỗ chết, mà lại dị thường cứng rắn, có thể đón đỡ đòn công kích của pháp khí. Lúc này sương đỏ đã che kín bầu trời, bên trong có vô số bóng rắn cuồn cuộn, căn bản nhìn không ra bên trong ẩn giấu nhiều hay ít câu xà, nhưng mà ít nhất cũng có vài chục con. Cho dù bên trong chỉ có gần một nửa đột phá yêu linh kỳ cũng đã gây ra một tràng đại phiền toái rồi, chứ đừng nói chi trong đó còn có thể có yêu linh kỳ trung kỳ, hậu kỳ đại yêu. La Hưng Nam cùng với Thịnh Nguyên Tử liếc nhau đều vô cùng nghi hoặc. Tại lúc trước khi mà câu xà xuất hiện, trên núi, dưới núi không có một chút dấu vết chiến đấu nào. Ngu không, làm thế nào mà tránh đi câu xà để mình lặng lẽ xuyên qua đây? Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy xét những việc này. Lui về sơn động đi. Hai người không dám chần chờ, quyết định thật nhanh, mệnh lệnh lui lại. Địa thế nơi đây rộng lớn, một khi mà rơi vào bên trong luồng sương đỏ, bị bầy rắn dây quanh, ai cũng không dám bảo đảm có thể còn sống ra ngoài. Chỉ có thể dựa vào cửa hang chật hẹp mới có thể thông dong bày trận, phân chia bầy rắn, chậm rãi đem câu xà săn giết sạch gọn. Câu xà cho dù có mạnh hơn đi nữa cũng chỉ là yêu thú mà thôi. Nhiều trúc cơ sĩ như vậy cũng là chưa hẳn thật sự sợ chúng nó. Mọi người lĩnh mệnh liên kết thành trận hình, nhanh chóng lui lại. Thanh năm câu xà gào thét lúc lên lúc xuống, sương đỏ cấp tốc lan tràn mà đến, càng đuổi càng gần. Chú ý, không cần tạo ra thương tích, ngàn vạn lần không thể để cho những nghiệt súc này ngửi được mùi máu tươi. Thịnh Nguyên Tử đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lớn tiếng nhắc nhở. Lời đồn câu xà đối với mùi máu tươi vô cùng mẫn cảm, nhất là huyết dịch của tu sĩ nhân loại. Một khi mà ngửi được sẽ trở nên điên cuồng cực độ, khác hoàn toàn với câu xà của hiện tại. Lời còn chưa dứt, dưới chân của bọn hắn truyền đến hai tiếng nổ mạnh. Mọi người sợ hãi cả kinh, cúi đầu xem xét, liền bắt gặp hai cổ thi thể nát bươm trong vực sâu. Thịt nát, xương vụn bày tứ tung, xen lẫn máu tươi dãy ra bốn phía. Mọi người không kịp chuẩn bị, nhất thời bị một trái một phải hai đoàn huyết vụ bao vây. Nguyệt Nha Tiên, La Hưng Nam sắc mặt biến đổi, thất thanh la lên. Biểu cảm của Thịnh Nguyên Tử cũng cực kỳ kinh hãi, hiển nhiên cũng nhận ra đây là Khô lão nhân. Giờ khắc này bọn họ đột nhiên rõ ràng đã hiểu được điều gì. Khó trách không có lưu lại ám ký gì, hèn gì không có chút dấu vết chiến đấu nào. Cọc ngầm của bọn họ đã bị bại lộ rồi. Ngu không đã sớm biết, lại làm như không thấy, mặc cho cọc ngầm đem tin tức truyền ra ngoài, dẫn dụ bọn họ tiến vào. Cái này rõ ràng là cạm bẫy do Ngu Không thiết kế rồi. Mục đích của hắn có lẽ là dùng bọn họ để hấp dẫn Câu Xà, có lẽ còn có ý tưởng càng âm độc. Nhanh, xóa sạch quyết vụ đi. Thịnh Nguyên Tử phản ứng đầu tiên lớn tiếng kêu gọi, đồng thời đánh ra một đạo hỏa diễm đỏ thẫm, ý đồ đem cái mùi huyết tinh đốt cháy sạch gọn. Những người khác tự nhiên cũng không dám chậm chạp, thay phiên động thủ xóa đi mùi máu tươi. Nhưng vẫn là chậm một bước rồi. Xương đỏ theo đuổi không bỏ, liền ở phía sau của bọn hắn, ngay tại lúc thi thể bạo tạc, Câu Xà đã ngửi được khí tức của huyết dịch. Bên trong xương đỏ, bọn người La Hương Nam không thể nhìn thấy được phương hướng. Ánh mắt Câu Xà đột nhiên biến thành tinh hồng sắc, gắt gao nhìn chằm chằm mọi người trên vực sâu. Thanh Nằm gào thét trong nhảy mắt, bộc phát mấy chục lần, gặp mấy trăm lần. Càng kinh người hơn, tại thâm thẳm bên trong vực sâu, âm khí đột nhiên kịch liệt quay cuồng xông lên. Hai đầu đại xà to lớn lao nhanh như tên bắn, theo đó là tiếng gầm kinh thiên động địa, lấy tốc độ kinh người xông ra vực sâu. Lúc này, bọn người của Tần Tang ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, không dám thở mạnh, sợ khí tức của mình lọt vào tầm ngắm của đám Câu Xà sắp điên cuồng kia. Thế thì bọn hắn cũng phải cùng với bọn người La Hương Nam rơi vào đồng dạng tình cảnh khốn cùng. Tần Tang lặng lẽ nhìn xem chỗ ẩn thân của Ngu Không. Hiện tại, Câu Xà đã bị bọn người của La Hương Nam hoàn toàn hấp dẫn lấy. Vậy mà Ngu Không lại không mượn cơ hội này từ một bên khác ẩn núp lặng lẽ đi hái thuốc. Chẳng lẽ hắn muốn lưu lại ở đây để mà quan chiến, chờ đợi kết quả thắng bại của trận chiến rồi mới quyết định rời đi hay sao? Chương 432 Toàn Diệt. Trong vực sâu, hai đầu Câu Xà cao tuổi đang lúc hôn mê lại bị mùi huyết tinh hấp dẫn, liền lập tức tỉnh lại, lao ra ngăn đường đi của bọn họ. Thân hình của hai đầu Câu Xà so với những con bên trong làn sương đỏ kia càng thêm to lớn, xem chừng dài tới 10 trượng. Dãy trên cơ thể của chúng đen như mực, mỗi một phiến đều dị thường nặng nề, có một loại quang thải kỳ dị lưu chuyển ở giữa những chiếc dãy, phản phất giống như dao long vậy. Đầu rắn lộ ra khỏi vực sâu, hai cặp cự nhãn đỏ tươi tiếp cận bọn người của La Hưng Nam. Vậy mà vẫn còn hơn nửa đoạn thân hình giấu bên trong âm khí, đuôi rắn quấy động âm khí, tạo ra một là sóng và gió to lớn. Nhìn đến hai cái chướng ngại vật này, trong lòng La Hưng Nam bỗng nhiên lợp bợp một cái, khuôn mặt cũng theo đó biến sắc. Yêu linh kỳ trung kỳ. Thật ra lúc đầu bị Câu Xà truy sát, mọi người không có quá bối rối, cho dù là đánh không lại thì việc đào tẩu có thể giữ lại mệnh cũng không có gì khó. Chỉ cần về đến sơn động thì có thể dựa vào địa thế cùng với việc La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử là hai cao thủ, có khả năng có thể đem Câu Xà phản sát cũng không nhỏ. Nhưng mà bây giờ cũng không dám có loại ý nghĩ này. Cả đám người lọt vào dòng dây của Câu Xà đang trở nên điên cuồng. Trong đó còn có ít nhất hai con yêu linh kỳ trung kỳ đại yêu, thực lực vượt qua bọn họ rồi. Đi mau. Có người lớn tiếng kêu gọi. Mọi người không dám dừng lại dây nào, nhanh chóng thoát khỏi dòng dây. Nhưng mà tốc độ của hai Câu Xà lại càng nhanh. Những tiếng xì xì vang lên. Hai cái miệng rắn cực lớn đồng thời mở ra, từ trong miệng của chúng phun ra ngoài hai đoàn xương đỏ, màu sắc đỏ thẫm, thậm chí còn nhiễm chút đen, ngay lập tức tràn ngập ra, trở thành bức tường đỏ kiên cố, lấy tốc độ kinh người nhào đến chỗ của bọn họ. Cùng lúc đó, ở trong vực sâu đột nhiên lóe ra hai đạo bóng đen, đuôi rắn dị thường linh hoạt từ trong vực sâu bắn ra, hóa thành một cây trường tiên cực lớn, mạnh mẽ đánh tới. Một cơn gió lớn đập vào mặt. May mắn thay, La Hưng Nam cùng với Thịnh Nguyên Tử đối với thủ hạ có lực khống chế tuyệt đối, khiến trận hình vẫn kiên cố như cũ. Bọn hắn thấy thế ngay lập tức mệnh lệnh mọi người kết trận để mà chống cự. Kết trận! Theo tiếng hét lớn của La Hưng Nam, linh lực trên thân của mọi người mãnh liệt dao động, hóa thành một cái khiên cực lớn ngăn lại phía trước đám người. Cứ như thế, tốc độ chạy trốn bị ép chậm lại, nhưng mà đây cũng là bất đắc dĩ. Yêu linh kỳ trung kỳ yêu thú so ra có cùng cấp bậc với La Hưng Nam, Thịnh Nguyên Tử, mà xem xét thì thân hình của hai đầu Câu Xà kia vô cùng cường đại, đuôi câu tất nhiên có mang kịch độc. Bọn họ không dám dùng nhục thân của mình mạnh mẽ chiến đấu với cái đuôi rắn. Sương đỏ đánh tới, bên ngoài quang thuẫn phát ra tiếng thanh nằm suy suy rợn người. Những cái đàn sương đỏ này dĩ nhiên có thể ăn mòn quang thuẫn, có thể thấy được độc tính mãnh liệt đến cỡ nào. May mắn là nó bị quang thuẫn một mực ngăn cản bên ngoài, không có cách nào xâm nhập vào. Nhưng mà đuôi rắn theo sát đuổi đến lại không có dễ ngăn cản như vậy. Bởi vì phần nhánh duyên cớ, đuôi rắn đánh tới là có bốn đầu, không thể phân biệt được trước sau, mạnh mẽ đánh vào bên trên quang thuẫn. Quang thuẫn rung lên bần bật, sắc mặt của mọi người trở nên trắng bệch, chấn kinh với lực lượng cường đại của câu xà. Đuôi câu ở bên trên đuôi rắn mang theo hàng quang khiếp người, dĩ nhiên kém một chút nữa đã xuyên qua quang thuẫn rồi. May mắn quang thuẫn đầy kiên cố, không có bị đâm xuyên, nhưng mà giây phút đuôi câu đến gần trong gang tấc, đem hai người ở trận hình phía trước sợ đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cấm cố! Mọi người sợ hãi không thôi, lại nghe được hai người là Hưng Nam hét lớn, một lần nữa dỗ dàng thôi động linh lực. Ngay lập tức hòa tan ở quang thuẫn phía trước, hóa thành vô số đầu quang tác, giống như từng sợi chạm tay, ngược lại cuốn lấy đuôi rắn của câu xà. Cái loại quang tác này vô cùng cứng cỏi, một mực giam đuôi rắn lại. Câu xà kịch liệt dãy dụa, quang tác căng đứt vô số, nhưng là một thời gian dài cũng không có tránh thoát. Câu xà gầm thét từ bỏ đuôi rắn do cái đầu đến để mà tấn công. Nhưng cùng so sánh với đuôi thì đầu rắn liền không linh hoạt được như vậy. Xương đỏ mặc dù có độc nhưng mà muốn ăn mòn xuyên thấu linh lực hộ thể của mọi người cũng cần có một khoảng thời gian nhất định. Đi mau! Thịnh Nguyên Tử hô to, cơ hội chớp mắt là qua. Không cần Thịnh Nguyên Tử nhắc nhở, mọi người cũng rõ ràng thế cục gấp gáp. Phía sau câu xà, đồng dạng lọt vào điên cuồng, bám đuôi mà tới, đều đến gần trong gang tấc. Nếu như không nhanh chóng chạy ra bao giây, chỉ có một đường chết thôi. Thế cục khẩn cấp, mọi người bày ra các loại thủ đoạn, đụng quang như điện. Đúng lúc này, thân ảnh Ngu Không đang ẩn thân chỗ tối, bỗng nhiên hơi động một chút. Đồng thời, bên tai Tần Tàng truyền đến lời nói được Ngu Không truyền âm tới. Nhưng mà còn chưa chờ hắn trả lời, đã nghe Ngu Không dỗ dàng quát lên một tiếng, phát ra một cái mệnh lệnh mâu thuẫn với cái ban nãy. Đừng nhúc nhích. Lời còn chưa dứt, liền nghe xa xa phía chiến trường truyền đến từng tiếng âm thanh kinh sợ. Cảnh tượng ngay sau đó, Tần Tàng cũng nhìn thấy. Bên trong làn sương đỏ ngập trời, đột nhiên có một con câu xà vượt qua đám người. Hình thể của nó so với hai đầu rắn hôn mê trong vực sâu chỉ có hơn chứ không kém. Chờ cho nó xông ra khỏi làn sương đỏ, mọi người lúc này mới phát hiện nó có tồn tại. Ngoại trừ hai đầu ngũ sai bên trong vực sâu, tại bên trong núi thấp lại còn có một cái câu xà trẻ tuổi, đồng dạng cũng là yêu linh kỳ trung kỳ. Chương 433, người dò đường. Ba con câu xà có tu vi yêu linh kỳ trung kỳ. Đuôi rắn dài dài cuốn lên gió lốc, bao dây mà đến, bóng đen rợp kín cả bầu trời. La Hưng Nam cùng với Thịnh Nguyên Tử thoát được nhanh nhất, cũng là mục tiêu lớn nhất, bị câu xà đột nhiên xuất hiện, cưỡng ép bước lui. Trong họ dị thường chật vật, đừng nói chi là những người khác, cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Không đợi cho mọi người ổn định trở lại, thì hai cái đầu câu xà kia đã tránh thoát được quang tác. Ba cái cường đại yêu thú mở ra thân hình dài ngoằng của chúng, nối tiếp nhau ở trên không, tạo thành một cái dòng dây kín đến không có kẻ hở, nhìn chăm chăm những con người bé nhỏ ở giữa. Cơ hội đào mệnh chớp mắt đã qua, nhưng bọn hắn hiển nhiên không thể nắm được. Sau một khắc, sương đỏ lan tràn mà tới. Chiến đấu trong nhảy mắt bộc phát, sương đỏ dũng động, bóng rắn cuồn cuộn, gần như không thể nhìn thấy thân ảnh của tu sĩ. Tiếng gầm thét của tu sĩ cùng với tiếng hí của câu xà xen lẫn nhau cùng một chỗ, khó phát hiện phân biệt. Không bao lâu, liền gặp một tu sĩ gian nan dọt tới biên giới của làng sương đỏ, nhưng ngay sau đó đã bị một cái đuôi câu từ phía sau lưng đâm xuyên qua lồng ngực. Theo một trận tiếng kêu thảm thiết, người này liền bị phanh thây. Từng cái đuôi câu treo đoạn chi thân thể tàn phế kéo về. Dẻn dẹn yêu linh kỳ trung kỳ câu xà đã có ba con, yêu linh kỳ sơ kỳ không biết là có bao nhiêu. Mà phía tu sĩ của nhân loại chỉ có hai vị La Hưng Nam cùng với Thịnh Nguyên Tử là cao thủ trúc cơ trung kỳ. Càng đáng sợ hơn, những con câu xà này, cái mùi máu tươi kích thích, cho nên toàn bộ đều trở nên điên cuồng, hung hãn không sợ chết. Tu sĩ sau khi mà chết sẽ bị câu xà phanh thay, nhìn không ra bên trong đó có tổng cộng bao nhiêu người chết. Câu xà bị tu sĩ giết chết cũng không ít, chốc chốc lại có một cổ thi thể câu xà rơi xuống, chúng cũng đồng dạng hoàn toàn thay đổi. Câu xà sau khi mà lọt vào điên cuồng, ngay cả đồng loại cũng không buông tha. Lúc này mùi máu tươi đã nồng đậm đến gây mũi, câu xà càng hung hăng hơn. Sương đỏ tràn ngập, không thể nhìn thấy chiến cuộc biến hóa như thế nào, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn như cũ, không ai có thể xông ra khỏi vòng dây, mà tiếng kêu thảm thiết lại lúc lên lúc xuống, làm cho người nghe ngóng càng thêm kinh hãi. Cứ theo cái đà này, chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây sẽ phải chết sao? Đám người Ngu Không đứng bên ngoài quan sát có một chút ngạc nhiên. Ngu Không cũng đồng dạng không nghĩ tới nơi này lại ẩn náu nhiều câu xà yêu linh kỳ trung kỳ như vậy. Trầm ngâm chốc lát, hắn lại lặng lẽ đứng lên từ chỗ ẩn thân. Đi! Sau khi Tần Tàng nghe được Ngu Không, truyền âm cũng nhẹ nhàng đứng dậy. Tiếp đó, Ngu Không lượn quanh thành một cái ngoặc lớn, tránh đi nơi đang giao chiến. Thừa dịp bọn người câu xà đều bị La Hưng Nam dẫn đi, hắn lặng lẽ lướt về vực sâu ở phía bờ bên kia. Lúc bay qua vực sâu, Tần Tàng đã nhìn chằm chằm vào chiến trường. Khi hắn bóp nát đồng tâm bội, đều đã đem những tình huống chính mình nắm rõ, không giữ lại chút nào mà nói cho dân du tử cùng với các nguyên. Đồng thời còn cẩn thận nhắc nhở bọn hắn rằng Ngu Không có ý đồ dụ La Hưng Nam cùng với Thịnh Nguyên Tử đến, đồng thời còn bày xuống cạm bẫy. Tính ra thì bọn họ ẩn núp, khi mà bọn người La Hưng Nam xuất hiện, khoảng thời gian ở giữa đó không tính là ngắn. Dân du tử cùng với các nguyên hoàn toàn có cơ hội tách khỏi. Nhưng mà bọn hắn lại không làm thế, mà là lựa chọn cùng đi theo vào. Điều này làm cho Tần Tàng nghi hoặc không thôi, đồng thời cũng đang suy đoán bọn họ có phải hay không có cái thủ đoạn bảo mệnh nào đó, tự tin rằng có thể thoát thân khi gặp nguy hiểm. Hiện tại xem ra tình huống chỉ sợ là không ổn thôi. Câu xà bị tu sĩ giết chết không phải là ít, xác rắn có cái lọt vào vực sâu, cái thì nện trên mặt đất, thân thể khổng lồ nằm đầy trên đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tích lại thành sông, ở biên giới của vực sâu tạo thành từng thác nước máu ao ạt đổ xuống. Thế nhưng trong ba con yêu linh kỳ trung kỳ kia không có câu xà dương. Đang lúc kịch liệt chiến đấu, có lúc cũng có thể nhìn đến thân thể khổng lồ của bọn chúng bị đánh bay ra. Trên thân thể của bọn chúng đồng dạng vết thương chồng chất, nhưng khí tức lại không có nửa điểm suy yếu, lập tức liền ở bên trong tiếng gầm gừ hung hãn quay người đi vào. Sau đó trở nên càng thêm điên cuồng, hình như căn bản không biết đau là gì. Lúc này tình trạng chiến đấu bên trong xương đỏ đã bắt đầu có xu thế yếu đi, nhưng mà ba câu xà dương mạnh nhất chỉ bị thương chứ không chết. Vậy mà từ đầu đến cuối không có ai có thể chạy thoát được. Ngu Không vốn có ý định tại thời điểm bọn người của La Hưng Nam bại lui sẽ xuất thủ để mà cướp giết, nhưng mà cuối cùng hắn lại phát hiện thực lực của những con câu xà này nằm ngoài dữ liệu của hắn, không cần phiền để bọn họ xuất thủ. Rốt cuộc sau khi mà chiến đấu lắng lại, xương đỏ cũng tiêu tán. Những con câu xà còn sống sót ở trên không trung đang quanh quẩn một chỗ, trong miệng của bọn chúng dính đầy máu tươi cùng với thịt nát, điên cuồng trong con mắt vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, tiếng gầm gừ bén nhọn lúc lên lúc xuống. Ba con câu xà dương thực lực mạnh nhất cũng đồng dạng vết thương chồng chất. Như thế có thể thấy được các tu sĩ trước khi chết phản kích vô cùng mãnh liệt, có một cái thậm chí hai cái đuôi đều gãy, máu chảy ồ ạt, khiến cho chúng phát ra từng tiếng gào thét inh ỏi. Bọn chúng hình như đang giao lưu với nhau. Sau đó, một cái câu xà dương kéo lấy đồng bạn đang bị trọng thương, bay trở về vực sâu ngủ say. Những cái đầu khác có con bay xuống gặm nuốt thi thể của đồng loại trên mặt đất, có con thì bay trở về hang ổ. Chương 434, biện pháp khác. Hang ổ câu xà ở phía sau núi, lấy thân hình khổng lồ của câu xà ẩn núp đi vào, vậy mà lại không bị tiết lộ ra một chút yêu khí nào. Có thể thấy được chiều sâu của hang ổ chỉ có hơn chứ không hoàn toàn kém gì cái vực này cả. hai cao thủ trúc cơ trung kỳ còn mang theo một đám người giúp đỡ. Cứ như vậy chết dưới vòng dây của một đám yêu thú, một người không may mắn còn sống sót. Ngoại trừ bọn người ngu không đứng bên ngoài quan sát, không có bất luận kẻ nào biết rõ, tất cả đều chết lặng yên không một tiếng động. Chỉ dùng một cái mưu kế nho nhỏ liền không cần phải tốn nhiều công sức đã có thể nhẹ nhõm diệt trừ hai đại kình địch rồi. Kết quả này ngu không cũng không ngờ đến, đã tìm độn tới, đứng tại núi đá phía sau bọn họ lại trơ mắt nhìn xem trận đại chiến này từ bắt đầu đến khi kết thúc. Bày ra kết cục thảm hại như vậy, ai cũng run sợ. Một thời gian yên tĩnh vô thành, không người nói chuyện. Ngu tiền bối, Ô Trần nuốt nước bọt, đối với ngu không đều đã dùng kính ngữ, một màn ban nãy đã mang đến cho hắn cực đại rung động. Ngu không lật tay thành mây, trở tay thành mưa, trong nhảy mắt liền quỷ diệt nhiều trúc cơ tu sĩ như vậy. Chiêu luận là kể tâm kế hay là thủ đoạn cay độc, đều khiến cho hắn không dám đối với ngu không có một chút nào bất kính. Ngài đã sớm biết những câu xà tồn tại sao? Ngu mổ xác thực, biết rõ có ác yêu ẩn núp khó đối phó, nhưng mà không nghĩ tới những nghiệt súc này thực lực lại mạnh như vậy. Ngu mổ vốn chỉ tính toán đoạt đi tính mạng của hai lão gia quả kia, không ngờ hai đầu ác tặc lại liên lụy nhiều người vô tội như vậy. Sau khi ra ngoài, ngu mổ chắc chắn sẽ mời người làm một tràng pháp sự long trọng cho chư vị đạo hữu, để mà cảm thấy an ủi lúc lên trời linh thiêng. Ngu không trách trời thương dân, thở dài một tiếng, nhưng trên mặt của hắn lại chỉ có một nụ cười vừa lòng xen lẫn tia đắc chí, không thể thu liễm hoàn toàn. Bất quá đại địch đã có thể trừ khử, hiện tại linh dược đều là của chúng ta, mà lại thuận tiện giúp chúng ta đem yêu thú thủ hộ đánh đến trọng thương, chốc nữa sau khi mà hái thuốc xong liền có thể tùy tiện thoát thân, hẳn là ta cao hứng mới phải, các ngươi không thấy sao? Ánh mắt ngu không nhìn về phía bên này, bao gồm cả Tần Tàng ở bên trong đó, theo đó gật đầu phụ họa. Thời gian đã không còn sớm, còn có cấm chế chưa được phá, trước đó nhất định phải đuổi Đê Cốc Kỳ đang thủ hộ rời đi. Ngu mổ cũng không muốn dây ở loại địa phương này 30 năm. Dưới sự thúc giục của ngu không, mọi người ngự lên độn thuật chạy về phía núi xa xa. Tần Tàng cuối cùng liếc mắt nhìn về chiến trường, chỉ còn có một mảnh hỗn độn, trầm ngắm một chút rồi chuyển thân rời đi. Bọn họ đang hành động rất cẩn thận, câu xà xuất hiện là một cái cảnh cáo. Nơi đây không hề yên bình giống như mặt ngoài của nó. Trên vùng quê là hai tòa núi thấp này, những cái khác ở trên núi không chừng cũng đồng dạng ẩn nấp yêu thú thủ hộ. May mắn là khi mà bọn hắn đi đến trước núi vẫn vô cùng yên lặng. Khoảng cách hiện tại rất gần, hô hấp của mọi người đều không tự chủ được trở nên thô trọng. Đủ mọi màu sắc quang mang phá vỡ sương mù dày đặc, bắn thẳng lên trời xanh. Muốn choáng váng mắt người, Tần Tàng âm thầm đếm, tổng cộng có đến 21 đạo. Nói cách khác, trên núi lại có 21 gốc, ít nhất là ngàn năm niên phân linh dược. La Hưng Nam vừa rồi cất ra lời nói, sau khi mà trở về, chuyên tâm chuẩn bị đạt đến kết đan. Nếu như đem 21 gốc linh dược này bỏ vào trong túi, nói không chừng hắn thật sự có thể đạt được ước muốn. Tần Tàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào vị trí tiếp cận đỉnh núi. Đạo quyền hoàng chi khí kia trông vô cùng bắt mắt. 21 gốc linh dược, theo lý thuyết phân ra bọn họ có phần, mỗi người 4 cây vẫn sẽ dư lại một gốc. Điều kiện tiên quyết là ngu không, không nổi lòng tham, sẽ không trở mặt vô tình. Chỉ là khí tức của những cây linh dược này cũng khác nhau, đại đa số bộ phận nhỏ bé ảm đạm, chỉ có mấy đạo là sáng tỏ chói mắt. Ở trong đó, đạo quyền hoàng chi khí kia đủ lấy sắp xếp tiến lên 3, độ trân quý của nó khẳng định đứng hàng đầu rồi. Ngu không chưa hẳn nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Xem ra những con câu xà kia liền là thủ hộ yêu thú được chủ nhân của động phủ lưu lại. Ngu không hơi hơi gật đầu, nhìn xem nhiều linh dược như vậy, ngữ khí khó nén khỏi phấn khích. Phá tàn cấm chế, những linh dược này chính là vật trong bàn tay của ta và các người, vẫn cần mọi người đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải cuối cùng. Nghe thấy lời ấy, những người khác đều thu hồi ánh mắt tham lam lại, đồng thời nhìn hướng sương mù dày đặc. Cấm chế ẩn tàng tại trong sương mù, còn chưa tiến vào bên trong sương mù đã có thể mơ hồ cảm giác được khí tức nguy hiểm ở bên trong. Cấm chế ở nơi này không phải là dễ phá. Bọn họ dạo qua một vòng ngọn núi này lại dò xét mấy lần, phát hiện cả tòa núi đều bị sương mù dày đặc cùng với cấm chế phong tỏa, không tồn tại con đường để mà đi lên núi, đành phải thu hồi tâm lý cảm thấy may mắn. Thời gian căn bản không cho phép chúng ta chậm rãi nghiên cứu cấm chế phá giải như thế nào. May mắn Ngu Mổ có một chút nghiên cứu về cấm, bất quá ngữ khí Ngu Không dừng lại, tầm mắt quét qua chỗ ba người Tần Tang. Cấm chế ở đây có quy mô to lớn, quy lực bất phàm, cần có người tự mình tiến nhập vào bên trong cấm chế, đem quy lực của nó kích phát ra, mới có thể thấy rõ toàn cảnh của cấm chế. Ngu Mộ nhất định phải chuyên tâm tìm kiếm phương pháp phá cấm chế, chỉ có thể xin nhờ Chư Vị đạo hữu thay phiên vào đó mà dò xét, không biết ý Chư Vị thế nào, hoặc là Chư Vị còn có biện pháp nào khác không. Các bạn vừa nghe xong tập 48 Con Đường Tu Tiên, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.